Đạo tâm trùng ma, chương 797. Ta bảo các ngươi nhịn sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù có dục vọng mãnh liệt muốn nhanh chóng nhìn thấy Hồng Mông Đài kia, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại đem một cỗ dục vọng như vậy áp chế xuống, ở sau khi đem ma trùng gieo rắc không sai biệt lắm, trở về đến chỗ ở, lẳng lặng chờ một ngày kia thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến đến. Đã qua hơn nửa tháng, luôn là rất bình tĩnh, một ngày này Tần Thiếu Phong đang cùng Tần Thiếu Dương chơi cờ, Man Hoa Nhi đứng ở phía sau Tần Thiếu Dương, chẳng qua thân hình tự nhiên là rút nhỏ rất nhiều, nếu giống như hoang man đại lục vậy cũng quá dọa người, cho nên chỉ có thể là biến hóa thành kích cỡ nhân tộc bình thường, cái này tự nhiên là chuyện chỉ có man tộc đạt tới cảnh giới thần thánh mới có thể làm được. Man Hoa Nhi tuy không hiểu chơi cờ, nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương chơi cờ thế cục này hình như là Tần Thiếu Dương chiếm cứ thượng phong, mắt thấy Tần Thiếu Phong chính là phải thua rồi. Mà lúc này, gầm lên giận dữ lại là từ bên ngoài truyền đến, cái thanh âm này lại là đệ nhất ma tử Tần Thiếu Phong nghe thấy cái gầm lên giận dữ này, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức hai tay ở trên bàn cờ phủi đi một cái, trực tiếp đánh loạn ván cờ, sau đó rất không biết xấu hổ nói. Đi giải quyết sự tình trước, trở về chúng ta một lần nữa. Sau khi nói xong liền hướng về bên ngoài chạy tới, nhìn bộ dáng vô sỉ của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cũng không có cách nào, lắc lắc đầu liền hướng về bên ngoài đi đến, mà Man Hoa Nhi thấy Tần Thiếu Dương đi ra ngoài, lại đi đến phía trước bàn cờ bị Tần Thiếu Phong phủi rối loạn, đem bàn cờ dọn xong, lại đem cờ bày lại, mà ván cờ lại là lúc trước chỗ Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương đi đến. Hừ, muốn chơi xấu, cửa cũng không có. Man Hoa Nhi hừ một tiếng nói, tuy Man Hoa Nhi không hiểu chơi cờ, nhưng cũng đã thực lực thần thánh, trí nhớ kia tự nhiên là không phải nói, cho nên tự nhiên là bằng vào trí nhớ đem thế cờ khôi phục lại, chỉ là Man Hoa Nhi lại quên, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương người nào không phải cảnh giới thần thánh, bọn họ nếu muốn nhớ kỹ ván cờ còn cần như vậy. Thời điểm Tần Thiếu Phong đi đến bên ngoài, lại là thấy đệ nhất ma tử đang nằm trên mặt đất khóe miệng chảy máu, ngực áo có chút tổn hại, xem ra ngực đã trúng một trường, người khác của chiến khu phương Đông đều phẫn nộ đứng ở chung quanh đệ nhất ma tử, nhìn người đối diện mà ở đối diện lại vẻn vẹn có một người. Chỉ thấy bộ dáng người này thoạt nhìn chỉ 25-26 tuổi, thân hình thon dài, bộ dạng rất tuấn tú, quần áo trường bào trắng như tuyết, càng tỏ ra vô cùng phiêu giật, chẳng qua trong ánh mắt nam tử này lại tràn ngập kiêu căng cùng khinh thường, vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn mọi người của chiến khu phương Đông, đương nhiên, nam tử này cũng là có thực lực như vậy, bởi vì người này vậy mà có thực lực thần thánh 20 phẩm. Mọi người chiến khu phương Đông thấy Tần Thiếu Phong đi ra, đều tự động nhường ra một con đường, Tần Thiếu Phong chậm rãi đi tới bên người đệ nhất ma tử, nhìn đệ nhất ma tử hộc máu hôn mê cũng không ra tay cứu trị trước tiên, mà nhìn hướng về chung quanh, sau đó hỏi. Sao lại thế này, lại không đi nhìn nam tử đối diện kia tựa như căn bản không đem nam tử đối diện này xem ở trong mắt. Tư thái của Tần Thiếu Phong lập tức liền làm cho nam tử đối diện kia phẫn nộ hẳn lên, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, một tên thần thánh 30 phẩm nho, góc truyện audio.com, nhỏ cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt bản thế tử, nói cho ngươi tiểu tử này là bản thế tử đánh, bản thế tử tới nơi này chính là đến nói cho các ngươi thiên đạo chi tử đại chiến này các ngươi liền không cần tham gia nữa, nhìn xem các ngươi chỉ chút thực lực này, một mình bản thế tử có thể đủ đem bọn ngươi đều diệt. Ma cực đại thánh đã sớm nói qua với Tần Thiếu Phong, bởi vì chiến khu trung ương chiếm cứ địa lợi cho nên cao thủ rất nhiều, ở trước đây trong thiên đạo chi tử đại chiến, trừ tuyệt thế thiên tài của bốn chiến khu khác ra, nếu không là rất khó trong thiên đạo chi tử đại chiến này chiếm được tiện nghi, mà từ Đông Huyền Vương thế tử này còn có cảnh giới thần thánh 20 phẩm liền có thể thấy được. Đông Huyền Vương này chỉ là một thủ hạ của Trung ương Đại Thánh, mà người thanh niên trước mắt này là con của Đông Huyền Vương, lại có cảnh giới thần thánh 20 phẩm, mà Đông Huyền Vương thế tử này khẳng định không phải một người lợi hại nhất của Trung ương chiến khu tham gia trong thiên đạo chi tử đại chiến, cho nên lấy thực lực như vậy tham gia thiên đạo chi tử đại chiến, chiến khu khác tự nhiên là không kiếm được bất cứ chỗ tốt gì. Đông Huyền Vương thế tử ở ngày đầu tiên người chiến khu phương Đông đến liền đã biết chẳng qua lại chưa tới, mà là phái người hỏi thăm thực lực mọi người của chiến khu phương Đông, ở thời điểm nghe được mạnh nhất chẳng qua là thần thánh 30 phẩm, liền một mình một người đến, mà mục đích hắn tới nơi này tự nhiên là vì diệt uy phong mọi người của chiến khu phương Đông, cho mọi người chiến khu phương Đông một cái hạ mã uy, tuy nói một lần này người của chiến khu phương Đông thực lực không tồi, nhưng mà cùng hắn so sánh còn kém rất nhiều. Đông Huyền Vương thế tử đắc chí sau khi đi tới bên này của bọn Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ ngạo mạn cùng vô lễ, điều này làm cho đệ nhất ma tử lúc ấy liền nổi giận, vì thế liền động thủ, chỉ là đệ nhất ma tử lại trực tiếp bị Đông Huyền Vương thế tử đánh cho một trường hộc máu hôn mê đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Đông Huyền Vương thế tử nói, lại vẫn không để ý đến Đông Huyền Vương thế tử, mà là nói đối với người chiến khu phương Đông. sao không đánh trả, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Thánh Hỏa Chi Tử bởi vì Tần Thiếu Phong đặc huấn mà tấn chức đến cảnh giới thần thánh 36 phẩm nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, chúng ta là sợ tìm phiền toái cho ngươi, vậy mới nhịn không động thủ. Bởi vì Tần Thiếu Phong là dẫn đầu chiến khu phương Đông này, nếu bên này xảy ra chuyện tự nhiên là trách nhiệm của Tần Thiếu Phong, cho nên cho dù Đông Huyền Vương Thế Tử làm khó dễ mọi cách bọn họ đều không ra tay, mà đệ nhất ma tử lại là không nhịn được ra tay, lại bị Đông Huyền Vương Thế Tử cho một chưởng đánh bất tỉnh đi. Nghe xong Thánh Hỏa Chi Tử nói, Tần Thiếu Phong nhíu nhíu mày, sau đó nói với Thánh Hỏa Chi Tử. Ta bảo các ngươi nhịn sao? Con mẹ nó, các ngươi một người không phải đối thủ của hắn, không thể cùng tiến lên. Hắn cho dù lợi hại nữa, có thể đánh thắng được các ngươi nhiều người như vậy. Một đám phế vật còn chờ cái gì? Còn không xét nhà hỏa giết chết cái này tôn tử. Nghe Tần Thiếu Phong thô lỗ mắng to bọn họ, đám người Thánh Hỏa Chi Tử lại không có bất cứ cảm giác khuất nhục gì, ngược lại còn một đám đều nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, đây ngược lại không phải bọn họ trời. Cốc truyện audio.com, sinh bị coi thường, mà là lời Tần Thiếu Phong nói chính là việc bọn họ muốn làm, chỉ là chưa có Tần Thiếu Phong cho phép, bọn họ không dám làm mà thôi. Hiện tại Tần Thiếu Phong cho phép, Thánh Hỏa Chi Tử nhất thời liền hét lớn một tiếng, lập tức đạo diễn Thánh Hỏa bắt đầu từ trong cơ thể hắn bắn ra, đi thẳng đến Đông Huyền Vương Thế Tử. Tuy Thánh Hỏa Chi Tử chỉ là thần thánh 36 phẩm, nhưng đạo diễn Thánh Hỏa này lại là Thánh Hỏa xếp hạng vị trí thứ hai trong thiên địa, uy lực tự nhiên là không thể khinh thường. Theo Thánh Hỏa Chi Tử động thủ, bọn Thái Dương Chi Tử, Thái Âm Chi Tử, toàn bộ người của chiến khu phương Đông đều hướng về Đông Huyền Vương Thế Tử khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, các loại đại chiêu, các loại thánh khí, mặc kệ là cấp thấp, trung giai hay là cao giai, đều là hướng về Đông Huyền Vương Thế Tử bao phủ tới. Mà cái biến cố đột nhiên này lại làm cho Đông Huyền Vương Thế Tử ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới những con kiến lúc trước bị một đòn của mình kinh sợ này, vậy mà còn dám phản kháng, mà chỉ là cái nháy mắt sừng sốt này, hắn liền bị các loại công kích bao phủ. Đông Huyền Vương Thế Tử lập tức liền muốn vận chuyển thần lực trong cơ thể phản kháng, nhưng mà lúc này, bên tai Đông Huyền Vương Thế Tử lại nghe được một thanh âm. Ngươi dám động một chút thử xem. Ngươi nếu động một chút, lão tử liền mượn của ngươi một cái cánh tay, dám đánh người của ta, ngươi thật đúng là chán sống. Thanh âm này tự nhiên là Tần Thiếu Phong nói, mà Đông Huyền Vương Thế Tử ở trong nháy mắt nghe thấy Tần Thiếu Phong nói kia cũng cảm giác được một cỗ sát ý lạnh thấu xương bao phủ mình, hắn cảm giác được uy hiếp mãnh liệt trong lòng, chỉ cảm thấy chỉ cần mình động một chút thật sẽ giống Tần Thiếu Phong nói như vậy, sẽ bị mượn đi một cái cánh tay, thậm chí là sinh mệnh cũng có thể tùy thời bị giết. Cảm giác như vậy, làm cho Đông Huyền Vương Thế Tử thật sự là không dám động, hắn kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong, không rõ một Tần Thiếu Phong rõ ràng chỉ có cảnh giới thần thánh 30 phẩm có thể mang đến cho hắn uy hiếp lớn như vậy, chẳng qua hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể để mặc những công kích kia rơi ở trên người hắn. Từng tiếng nổ oành đùng đùng truyền đến, các loại công kích rơi ở trên người Đông Huyền Vương Thế Tử, khiến cho Đông Huyền Vương Thế Tử nhất thời liền phun ra từng ngụm máu tươi, nhưng hắn lại không dám động một chút, bởi vì sát ý lạnh thấu xương kia của Tần Thiếu Phong vẫn luôn bao phủ hắn, mà mọi người của chiến khu phương Đông thấy Đông Huyền Vương Thế Tử vậy mà đứng ở nơi đó giống rối gỗ, điều này làm cho bọn họ đều hưng phấn hẳn lên, công kích càng thêm mãnh liệt. Từng lần công kích càng thêm mãnh liệt khiến cho Đông Huyền Vương Thế Tử rốt cục không chịu nổi, ầm một cái liền bị đánh ngã trên mặt đất. Cho dù hắn là cảnh giới thần thánh 20 phẩm, nhưng đối mặt nhiều người công kích như vậy cũng là không chịu được, hơn nữa, còn không thể dùng thần lực chống cự, chỉ có thể bằng vào thân thể chống cự, vậy càng thêm không chịu nổi. Chẳng qua cho dù Đông Huyền Vương Thế Tử ngã xuống, mọi người của chiến khu phương Đông cũng chưa thỏa mãn, bởi vì Tần Thiếu Phong còn chưa nói dừng tay, vì thế bọn người này giống như sói đói thấy cừu nhỏ đánh tiếp, đối với Đông Huyền Vương Thế Tử liền một trận quyền đấm cước đá, nhất thời Đông Huyền Vương Thế. Góc truyện audio.com, từ kia chính là đầy mặt hoa đào nở. Tần Thiếu Phong nhìn thấy hình ảnh như vậy tự nhiên là rất hài lòng, vung tay lên, từng đạo quy tắc năng lượng chút đến trong cơ thể đệ nhất ma tử, khiến cho thương thế của đệ nhất ma tử nhanh chóng khôi phục, sau đó liền tỉnh táo lại, mà đệ nhất ma tử tỉnh lại thấy mọi người đang điên cuồng đánh Đông Huyền Vương Thế Tử, nhất thời liền chạy lên, một bên xông hướng về phía trước một bên hô to. Để ta đến, nghe thấy đệ nhất ma tử giống giận, mọi người của chiến khu phương Đông tự nhiên là tránh đường, lập tức đệ nhất ma tử liền chạy đến phía trước Đông Huyền Vương Thế Tử, tay giống như quạt hương bổ lớn liền hướng về Đông Huyền Vương Thế Tử quạt tới, bốc một tiếng cực kỳ vang dội, vốn Đông Huyền Vương Thế Tử chính là muốn hôn mê bị một cái tát này đánh bất tỉnh đi. Cách chương.